Mọi người nghĩ rằng anh đang chỉ trích vợ trước mặt truyền thông, có lẽ là dấu hiệu của việc chuẩn bị ly hôn. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông cao cao tại thượng cúi đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng tựa như tuyết đọng trên đỉnh núi, lừa qua nhiều năm không tan, đang dần dần tan chảy. Anh chậm rãi nói, nhưng cô ấy không phải là con chim sẻ bị nhốt trong nhà, mà là phượng hoàng bay lượn trên bầu trời, định mệnh sẽ bay cao, rực rỡ cùng ánh mặt trời và mặt trăng. Cùng với lời nói thản nhiên đó, rõ ràng của Triều Hồi Độ, không khí tại hiện trường trở nên im lặng hoàn toàn trong mười mấy giây. Không ai dám lên tiếng. Ngược lại, Triều Hồi Độ chậm rãi chỉnh lại micro trước mặt, hỏi ngược lại các phóng viên. Đã ghi âm lại chưa? Các phóng viên im lặng không dám đặt câu hỏi. Lúc này bất ngờ nghe Triều Hồi Độ hỏi, họ ngẩn người, không biết nên trả lời đã ghi âm hay là chưa ghi âm. Triều Hồi Độ rõ ràng là nhã nhặn từ tốn, dường như không có một chút mang tính đe dọa. Nhưng các phóng viên đối diện lại muốn kêu cứu. Thấy họ không trả lời, Triều Độ điềm đạm lịch sự nói, cần tôi nói lại một lần nữa không? Người phóng viên trước đó dũng cảm nói thử, không, không cần phiền ngài, chúng tôi đã ghi âm, ngài rất đẹp trai, rất có sức hút. Triều Hồi Độ kiêu ngạo gật đầu, phát đi. Phóng viên a một tiếng, ánh mắt bình tĩnh của Triều Hồi Độ dần trở nên lạnh lùng, đồng tử màu hổ phách như bị ngâm trong nước lạnh của vùng núi cao, giọng nói nhạt nhẽo như mang đầy sức ép, phát ở trên toàn bộ các nền tảng, không được bỏ sót một cái nào. Sau đó anh chỉnh lại cổ áo một cách tao nhã điềm tĩnh, quay người rời khỏi. Dưới ánh nhìn bối rối của mọi người, thư ký Thôi nhẹ nhàng giải thích cho ông chủ. Ý của Tổng Giám đốc Triều là hiện nay trên mạng toàn là tin giả, khiến người ta nghi ngờ độ tin cậy của các phương tiện truyền thông chính thống. Mọi người cũng không muốn thấy tình trạng xảy ra đúng không? Tin giả? Những người ở hiện trường nhanh chóng phản ứng kết hợp với tin đồn đột ngột lan truyền trên mạng, nhanh chóng đoán ra ý nghĩa sâu xa trong lời của Tổng Giám đốc Triều. Ý của Tổng Giám đốc Triều là người mà ông nội Triều đang nhắc đến không hề chút nào giống với vợ của anh ấy. Vợ ông ấy là Phượng Hoàng, còn người mà ông nội ưa chuộng chỉ là con chim sẻ trong nhà. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng khi chứng kiến trực tiếp cuộc đấu tranh giữa người nắm quyền của nhà họ Triều. Nghe lời của Tổng Giám đốc Triều đồng nghĩa với việc đứng về phía đối lập với ông nội. Các phương tiện truyền thông tại hiện trường nhìn nhau, nhớ lại chiếc nhẫn gia huy biểu tượng cho người nắm quyền thật sự của nhà họ Triều trên ngón út của Triều Hồi Độ. Tất cả đều tự ngầm hiểu quyết định của mình. Dù sao cũng là diễn đàn thương mại, tại hiện trường còn rất nhiều đại gia từ các nơi khác chưa rời đi. Họ không khỏi cân nhắc lại vị thế của Triều Hồi Độ hiện nay. Ban đầu họ nghĩ rằng Triều Hồi Độ còn trẻ, tưởng như nắm quyền nhưng thực tế quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay ông nội nhà họ Triều. Lần này họ thực sự nhìn rõ ai là người đứng trên đỉnh cao danh vọng của thành phố Giang Thành. Thư ký Thôi đánh tiếng cảnh báo các phóng viên xong thì liền nhanh chóng đuổi theo ông chủ của mình. Ngoài sảnh, Triều Hồi Độ và Thẩm Tư Bạch đang trò chuyện. Thẩm Tư Bạch, ông trùm truyền thông, không thể vắng mặt trong những dịp như thế này. Đưa cho Triều Hồi Độ một điếu thuốc. Ông cụ nhà cậu có ý gì thế? Nếu thích người nhà họ Diệp như vậy, tự ông ấy cưới đi. Dù sao ông ấy cũng mãi nhớ đến bà cụ Diệp. Cũng được xem là một chuyện tình đẹp. Nói đến đây anh ta nhịn không được cười. Nhưng lúc đó cậu phải gọi Diệp Trinh Trinh là bà nội đấy. Nghĩ đến cảnh tượng đó anh ta càng thấy thú vị. Bên ngoài sảnh lớn, Triều Hồi Độ tựa người vào cột la mã, ngón tay thon dài lơ đãng bật lửa kim loại, không châm thuốc, ngắm nhìn ngọn lửa màu xanh lơ lửng dưới ánh mặt trời, gương mặt toát lên vẻ lạnh nhạt. Chuyện riêng của ông cụ tôi không quan tâm. Nghe thấy vậy, Thẩm Tư Bạch hiểu rõ thái độ của anh, cảm thấy không còn hứng thú nữa, liền chuyển chủ đề, vừa định trêu chọc anh về chuyện công khai tuyên bố còn yêu cầu các phương tiện truyền thông ghi âm. Chưa kịp nói hết, thư ký Thôi cuối cùng cũng kịp thời đến, cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng. Thưa ông chủ, phu nhân có vài lời nhắn muốn tôi chuyển đến. Trước sự hiện diện của các phóng viên thông thạo việc đọc khẩu hình, anh không tiện nhắc đến. Ánh mắt liếc nhìn Thẩm Tư Bạch. Thẩm Tư Bạch nói, ôi trời, tôi không nghe được à? Thôi được, tôi đứng xa một chút. Nói rồi anh ta lịch sự lùi lại ba bước. Giờ các người có thể nói rồi. Thư ký Thôi nhìn, đây chẳng khác gì bịt tai trộm chuông. Triều Hồi Độ kiên nhẫn nói, nói đi. Thư ký Thôi lập tức nghiêm túc. Phu nhân nói, cô ấy vất vả ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, quay đầu lại, nhà bị trộm mất rồi. Phì, Triều Hồi Độ còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tư Bạch đã cười phá lên. Các anh cứ tiếp tục, tôi bị khói thuốc làm nghẹn một chút. Phu nhân nhỏ Triều quả là một người thú vị, không ngạc nhiên khi Triều Hồi Độ ngày nào cũng về nhà đúng giờ. Thư ký Thôi không dám nhìn mặt ông chủ của mình, hạ giọng tiếp tục. Phu nhân rất giận, còn nói sẽ gửi đơn ly hôn cho ngài. Thẩm Tư Bạch đang công khai nghe lén. Thế thì cậu còn đứng đây làm gì? Mau về nhà dỗ dành đi, kẻo ông cụ làm mất vợ yêu của cậu. Triều Hữu Độ bình thản thốt ra ba chữ, không mất đâu. Người ta gửi đơn ly hôn cho cậu rồi, còn không mất là gì? Thẩm Tư Bạch nghĩ anh đang giả vờ trước mặt mình. Người đàn ông kẹp điếu thuốc khô giữa các ngón tay, sau đó ném vào thùng rác bạc bên cạnh. Nhét chiếc bật lửa kim loại bạc vào trong túi áo vest của Thẩm Tư Bạch, bình thản nói. Dù có gửi 100 đơn ly hôn cũng vô ích. Đúng lúc này chiếc Bentley đen đậu bên lề đường. Tài xế xuống xe, kính cẩn mở cửa. Triều Tổng. Nhìn bóng dáng Triều Hữu Độ bước lên xe, Thẩm Tư Bạch rút chiếc bật lửa từ trong túi ngực ra. Trông như một thứ gì đó phồng lên trên ngực, hoàn toàn phá vỡ hình tượng của anh ta. Ánh mắt quét về phía thư ký Thôi. Anh hỏi, ý của anh ta là gì? Thư ký Thôi giải thích. Thẩm Tổng, hợp đồng hôn nhân của Triều Tổng và phu nhân có điều khoản bổ sung. Hợp đồng đã thành lập thì không được ly hôn. Thẩm Tư Bạch trợn mắt. Thảo nào tên nhóc đó lại kiêu ngạo như vậy? Hóa ra có thể như thế. Học được điều mới. Trong khi đó, đảm chức không có thời gian đợi tin tức Triều Hồi Độ vì cô còn công việc vào buổi chiều. Khi vào phòng làm việc của viện phục chế, không được mang theo điện thoại vì mọi tiến triển đều phải được giữ bí mật. Cô không biết rằng lúc này trên mạng đang bùng nổ, đặc biệt là trên Weibo. Trước đó tin nóng số 1 là tin do bên ông nội Triều tung ra. Ông nội Triều cùng cháu dâu xuất hiện tại buổi đấu giá từ thiện, đưa tin rộng rãi về lý lịch và gia cảnh của cháu dâu. Ông nội Triều muốn xác định vị trí của cháu dâu, để ngay cả khi đàm trước tự bộc lộ, cô cũng bị xem là kẻ thứ ba, không được trưởng bối chấp nhận. Bởi vì trong mắt nhiều người, gia tộc càng cổ xưa thì việc chọn bạn đời càng cần sự chấp nhận của trưởng bối mới được coi là danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên, tin nóng đó chưa đầy một giờ đã tụt nhiệt nhanh chóng. Cùng lúc đó, Triều Hồi Độ công khai tiêu chuẩn chọn bạn đời, leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng, theo sau là từ bùng nổ. Ban đầu tôi cứ nghĩ một người đàn ông lịch lãm như thế này sẽ có tiêu chuẩn chọn vợ là một mỹ nhân thanh lịch. Nhưng không ngờ, Triều phu nhân thực sự lại là như vậy. Ngay lập tức hình dung ra một cô công chúa nhỏ, kiêu căng, bướng bỉnh và dễ thương. À, điểm mấu chốt là rất khó nuôi, nhưng anh vẫn nuôi. Trời ơi! Người đàn ông này thực sự rất cưng chiều. Vừa mở video ra tôi nghĩ người đàn ông này trông khá đẹp nhưng quá khắt khe với vợ. Xem hết toàn bộ video, cặp đôi này ngọt ngào quá mức. Ha ha, các bạn có thấy tin nóng vừa chợt lóe lên không? Triều Tổng đang khẳng định vợ hợp pháp của mình. Một người chồng như Triều Tổng ở đâu mới có thể có được cảm giác an toàn tràn đầy. Đợi đã, cái câu chuyện hào môn này tôi ăn có hơi lẫn lộn. Ý là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng cùng xuất hiện với ông nội Triều tại buổi từ thiện không phải là người trong video công khai tình cảm với Triều Tổng ư? Tất nhiên không phải. Hãy nghĩ về những nhãn mà tài khoản tiếp thị gắn cho người phụ nữ dịu dàng đó. Gia đình, hiền lành, ân cần, dịu dàng, tri thức. Sau đó hãy suy nghĩ về những gì Triều Tổng nói về vợ anh ấy. Kiêu ngạo, bướng bỉnh, yêu thích cái đẹp, không nghe lời, tính khí thất thường, rất khó nuôi. Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau. Và cuối cùng Triều Tổng không phải đã tổng kết rồi sao? Người trước là chim sẻ, người sau là phượng hoàng. Trong mắt anh ấy, dù vợ anh ấy rất khó nuôi, có nhiều thói hư tật xấu, nhưng cô ấy là phượng hoàng bay lên trời cao. À, Triều Tổng, anh yêu cô ấy quá nhiều rồi. Bạn ở trên thật là một thầy giáo giảng giải, tôi cũng hiểu ra rồi. Thư ký Thôi, người thầy giáo thực thụ, với vẻ mặt nghiêm nghị chính trực, đã gõ một chuỗi AA trên Weibo, sau đó nhờ bộ phận PG đẩy lưu lượng bài viết này, dẫn dắt chủ đề. Công lao ẩn giấu. 4 giờ chiều. Đàm chức vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ phải làm việc thêm giờ đến 8-9 giờ tối mới về nhà được. Ai ngờ người phụ trách lại cho cô nghỉ riêng. Tiếp tục như thế này, mắt em sẽ bị cận thị mất. Về nghỉ ngơi đi. Đôi mắt đào hoa sáng đẹp như vậy, nếu vì giúp họ mà bị cận thì thật là tội lớn. Viện trưởng đã đích thân nói, yên tâm nghỉ ngơi đi. Đàm chức tuy thấy lạ nhưng vẫn vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Ai lại không thích nghỉ phép cơ chứ? Đồng Đồng chờ ở cửa đợi cô. Vừa thấy Đàm Trước lập tức đứng dậy, đôi mắt sáng rực. Cô giáo, cuối cùng cô cũng ra rồi. Đàm Trước đứng trên bậc thềm, lười biếng nheo mắt nhìn hoàng hôn phía chân trời. Đã lâu rồi cô không thấy hoàng hôn. Mỗi ngày ra khỏi cửa, trời đã tối mịt. Cô kích động gì vậy? Không biết còn tưởng tôi vừa ra tù đấy. Đồng Đồng nói, ôi trời, chắc chắn cô chưa xem điện thoại rồi. Mau mau xem đi, Triều Tổng công khai tỏ tình với cô rồi. Gì cơ? Triều Hồi Độ công khai tỏ tình với cô à? Mấy từ này có thể xuất hiện cùng một câu sao? Nhưng nhắc đến Triều Hồi Độ, Đàm Trước nhớ đến chuyện buổi trưa đã 4-5 tiếng rồi. Cái gã này có trả lời cuộc gọi của cô không? Nhưng điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào. Dưới sự thúc giục của Đồng Đồng, cô mở Weibo trước. Lúc này tên của Triều Hội Độ vẫn đang chiếm vị trí đầu tiên trên hot tìm kiếm của Weibo. Công khai đáp lại tiêu chuẩn chọn bạn đời. Anh có tiêu chuẩn gì? Da trắng, đẹp, dịu dàng và ân cần. Một cô vợ nhỏ đáng yêu. Lúc đầu cô tự đề cử mình leo lên mà. Đàm trước có chút bối rối. Ngón tay mảnh mai rơi trên màn hình. Bài đăng đầu tiên là video được các phương tiện truyền thông đăng tải. Trong video, người đàn ông mặc bộ vest cao cấp sang trọng. Vẻ đẹp trai sắc sảo của anh không bị che giấu dưới ánh đèn rực rỡ. Lúc này ánh mắt anh bình tĩnh nhìn vào màn hình, từ từ mở miệng. Ban đầu nghe câu đầu tiên, đôi môi Đàm trước bỗng mím chặt lại. À, thì ra trong mắt Triều Hồi Độ, cô lại có hình tượng như vậy, tức chết mất. Đang định nhấn quay lại, gọi điện trực tiếp để đối chất. May mắn thay đã nghe thấy phần sau. Đầu ngón tay của Đàm trước đột nhiên cứng lại, khóe môi không tự chủ được cong lên. Nhận ra điều gì đó, cô vội vàng mím chặt. Nhưng chưa được vài giây lại không nhịn được mà cong lên. Đồng Đồng nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của cô. He he, có phải bây giờ trong lòng cô rất vui mừng không? Đây chính là tỏ tình công khai. Lên hot tìm kiếm cả buổi chiều rồi. Triều Tổng thực sự rất ngầu. Trời biết buổi chiều nay cô ấy muốn hét lên trước cửa như thế nào để Đàm trước đi xem Weibo. Đàm trước nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tỏ tình công khai gì chứ? Chẳng qua là nói thật thôi. Câu cuối cùng cô ấy chấp nhận. Trước đó nói cô kiêu ngạo bướng bỉnh, Đàm trước nhất quyết không thừa nhận. Nhưng cơ thể cô thành thật đến mức phải xem lại video một lần nữa. Rồi xem liền ba lần, đến khi điện thoại sắp hết pin mới luyến tiếc thoát ra. Đúng lúc này Đồng Đồng đột nhiên lên tiếng. Ơ, ngoài cửa hình như là viện trưởng và Triều Tổng. Cô ấy chỉ gặp Triều Hồi Độ vào ngày Đàm trước bị bắt cóc, nên không chắc chắn lắm. Đàm trước vô thức ngước nhìn qua những tán lá xanh mướt dày đặc. Bên này, viện trưởng tự mình tiễn Triều Hồi Độ đến cửa viện phục chế. Thời gian qua thật sự vất vả cho Triều phu nhân. Cảm ơn hai người đã đóng góp cho bảo tàng. Đây là sở thích và công việc của cô ấy. Triều Hồi Độ đáp lại lạnh lùng. Tôi sẽ không can thiệp. Viện trưởng hiểu ý của Triều Hồi Độ, rằng anh không định tiết lộ thân phận của Đàm trước. Tất nhiên. Trong lòng lại càng nhìn Đàm trước với ánh mắt cao hơn. Dù có một người chồng như Triều Hồi Độ, muốn gì cũng không thiếu. Cô ấy vẫn giống như những giám định viên khác ở trong viện. Đi làm, tăng ca, không giống như một phu nhân hào môn thực sự. Viện trưởng rời đi, Triều Hồi Độ đứng ở cửa chờ, vẻ mặt trầm tĩnh không chút khó chịu. Trong viện cũng trồng nhiều cây hoa hòe. Bây giờ đúng lúc hoa hòe nở, thoang thoảng mùi hương thanh thoát. So với cây song sinh cổ thụ ở chùa Vong Trần, nơi đây tràn đầy sức sống, giống như thiếu nữ đang chạy về phía anh. Đàm trước từ xa nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc, còn tưởng mình hoa mắt nhận nhầm người. Cho đến khi người đó khẽ ngước lên, nhìn về phía cây hòe không xa, đứng nét gương mặt tinh tế lạnh lùng, vô cùng dễ nhận biết. Không nhầm, chính là người đàn ông trong video mà cô vừa xem liền ba lần. Phản ứng đầu tiên là chạy đến chỗ anh. Để tiện cho công việc phục chế, dù Đàm trước có yêu thích cái đẹp đến đâu, cũng không thể đi giày cao gót và váy dài. Lúc này cô đang mặc một bộ đồ công nhân màu xanh lá cây quân đội. Lộ ra đôi chân trắng nõn nà, mái tóc đen hơi xoăn được buộc lên. Cột một chiếc nơ bướm đơn giản xinh xắn, trông rạng rỡ đầy sức sống. Sao anh lại ở đây? Đàm trước chạy nhanh quá, suýt va vào lòng anh, may mà kịp dừng lại, thở hổn hển hỏi. Triều Hồi Độ tự nhiên đưa tay ra. Triều mỗ có vinh hạnh đưa Đàm tiểu thư về nhà không? Đàm trước nhìn qua bàn tay sạch sẽ trước mặt, chần chừ vài giây, rồi chậm rãi đặt ngón tay mình lên. Hơi kiêu ngạo, ngẩng cao cằm, cho anh vinh hạnh này. Cô dừng lại một chút, bổ sung thêm, xem như là hôm nay anh biểu hiện không tồi. Cho đến khi ngồi lên xe, Đàm trước nghĩ, cô cảm thấy mình đã quên gì đó. Đồng Đồng bị bỏ lại cắn ngón tay, chứng kiến cảnh ngọt ngào, đường huyết thật sự dễ tăng cao. Bây giờ cô ấy rất muốn lên mạng chia sẻ với cư dân mạng. Hu hu, phải nhịn. Trong xe, Đàm trước nghịch ngợm ngón tay người đàn ông, đột nhiên nhíu mày, cúi đầu ngửi cổ tay anh. Đầu ngón tay trắng lạnh còn vương lại mùi thuốc lá nhạt, không phải mùi đốt cháy mà là hương thơm thanh khiết. Nhưng Đàm trước vẫn không thích, vì hương bạch đàn của cô đã bị pha trộn. Đàm trước khoanh tay trước ngực, mặt căng thẳng hỏi, anh hút thuốc à? Triều Hồi Độ không chút lúng túng, vô tình hít phải. Đàm trước nói, anh có tự giác là gối ôm hương liệu của bổn tiểu thư không? Ai cho anh động vào những thứ có mùi nặng như vậy? Triều Hồi Độ nói, sau này sẽ không chạm vào nữa. Thế còn tạm được. Nhìn cô gái nhỏ kiêu ngạo, Triều Hồi Độ hờ hững vuốt ve sợi tóc rơi trên mu bàn tay cô. Ánh mắt dừng lại trên chiếc nơ bướm trên tóc cô, không biểu lộ cảm xúc. Đàm tiểu thư hài lòng không? Cũng tạm. Ừ, vậy thì tốt. Đàm trước cảm thấy chữ ừ của Triều Hồi Độ có chút ý nghĩa sâu xa. Tối đó cô đã biết, Hợp tác là việc hai chiều. Cô hài lòng rồi, cô phải để bên kia hài lòng. Hôm nay về nhà sớm, ăn tối xong lại tắm rửa xong lên giường. Mới 8 giờ tối, đàm chức còn cố ý tắm bồn thư giãn, mệt mỏi tan biến. Khi ra khỏi phòng tắm, Triều Hồi Độ đang cắm một bó hoa vừa được vận chuyển bằng đường hàng không vào lọ sứ trắng ngọt ngào. Đàm chức nhớn mày, anh không ở trong thư phòng à? Bây giờ còn chưa đến giờ nghỉ. Thông thường Triều Hồi Độ đều ở thư phòng đọc sách thánh hiền để tu tâm dưỡng tính, hoặc là sao chép kinh sách. Tháng này nhiệm vụ hoàn thành rồi. Triều Hồi Độ đặt bình hoa ngay ngắn, liếc nhìn cô, điềm nhiên hỏi. Cần tôi giúp em thoa kem dưỡng thể không? Ánh mắt trong trẻo, thần thái điềm tĩnh, không chứa đựng chút tạp niệm nào. Như thể chỉ là hỏi thăm, người này có thể đột nhiên tốt như vậy sao? Sống chung lâu như vậy, đàm chức cũng hiểu đôi chút về anh ở khía cạnh này. Chỉ thoa kem dưỡng thể thôi sao? Triều Độ đi rửa tay, chậm rãi lau khô bằng khăn giấy. Môi mỏng cong lên nụ cười nhẹ, thản nhiên đáp. Trước khi thoa, phải làm trước. Đàm chức, lẩm bẩm nhỏ. Tôi đã biết mà. Anh muốn thoa kem dưỡng thể sao? Anh là muốn thân thể cô. Tính toán đơn giản, lần cuối cùng cô thấy anh có ý định này là khi anh đi công tác. Trong video, anh hôm nay đến đón tôi, không phải là vì chuyện này sao? Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cô nói rồi mà, viện trưởng bận trăm công nghìn việc sao đột nhiên lại quan tâm đến vấn đề mắt của cô, nhân viên tạm thời, còn đặc biệt cho nghỉ phép. Hóa ra là có người khác đứng sau. Trốn cũng không thể trốn, Triều Hồi Độ đã quyết tâm, còn đặc biệt cho cô nghỉ. Nghĩ đến đoạn video đó, đàm chức khoác áo choàng ngủ gần chạm thảm, chậm rãi leo lên giường, thương lượng với anh. Chỉ được làm hai lần. Triều Hồi Độ giúp cô buộc chặt dây áo choàng ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giọng điệu dịu dàng. Được, hai lần. 35 lần. Anh nói gì? Đàm chức kinh ngạc đến mức giọng nói thay đổi. 3 đến 5 lần hay là 35 lần? Trừ 2 lần quy định mỗi ngày, em còn nợ anh 35 lần. Có thể trả góp. Kỳ đầu cộng thêm 3 lần. Nên tối nay 5 lần. Sau này mỗi ngày, ngoài 2 lần cơ bản, cộng thêm 1 lần. Đại khái khoảng đầu tháng sau, em sẽ trả hết nợ. Triều Độ giải thích rõ ràng cho cô. Đàm chức bị anh tính toán đến mơ hồ. Tay nắm chặt cột giường, yếu ớt hỏi. Sao lại nợ anh 35 lần? Triều Hồi Độ mở ngăn kéo bên cạnh giường. Bên trong là những hộp nhỏ, đầy màu sắc được sắp xếp gọn gàng. Bên trên là một tấm giấy lụa mỏng, mạ vàng anh thường dùng để sao chép kinh văn. Trên đó là những dòng chữ duyên dáng, gọn gàng mà vẫn không mất đi vẻ mạnh mẽ của bút lông mảnh anh dùng để viết kinh văn. Ngày 15, tháng 5, lúc 23 giờ 15 phút, tắm nước lạnh một lần. Mất nửa giờ. Dùng tay nhưng không thể giải tỏa được. Ghi một lần. Ngày 16 tháng 5, 5 giờ 30, tắm nước lạnh một lần. Bị Đàm tiểu thư làm thức giấc, cực kỳ khó chịu. Chịu đựng 40 phút mới giảm xuống. Ghi một lần. Ngày 21 tháng 5, 0 giờ 25 phút, Đàm tiểu thư mộng du vào chăn. Hôn lên cổ tôi. Ghi một lần. Ngày 25 tháng 5, lúc 4 giờ sáng, Đàm tiểu thư đột nhiên nắm lấy, khiến tôi phải tắm hai lần bớt nước lạnh. Mới hạ được, ghi hai lần. Cuối cùng cho đến sáng nay, tổng cộng 35 lần. Mỗi lần đều ghi rõ ràng là tình huống lúc đó, khiến cho người ta muốn chối cũng không thể. Đàm chức càng nhìn càng suy sụp, tay cầm giấy lụa run run lên. Đây là cái gì? Triều Hồi Độ bình thản nói. Để tránh em chối, đây là nhật ký tắm nước lạnh. Hừ, em cũng có thể coi đó như là chứng cứ đòi nợ. Đàm chức suy sụp. Không, đây rõ ràng là lịch sử đen tối của em. Triều Hồi Độ rút tấm giấy lụa từ tay cô, gấp lại gọn gàng đặt vào trong ngăn kéo, tiện tay lấy ra cái hộp nhỏ chứa 5 cái. Bắt đầu được chưa? Con nợ của anh. Trong khoảng thời gian này, Triều Hồi Độ đã tắm 35 lần nước lạnh. Anh không bao giờ chịu thiệt, đương nhiên, muốn từ từ đòi lại. Khi Triều Hồi Độ đòi nợ, điện thoại riêng của anh đã đặt chế độ im lặng. Sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Trong căn phòng xa hoa, sang trọng, bỗng trở nên náo nhiệt hiếm thấy. Cùng lúc đó trên mạng cũng rất náo nhiệt.